Thần đạo Đan Tôn, chương 3996, thất văn, góc truyện audio.com, cũng không có dục hỏa trùng sinh sống lại lần nữa. Lăng Hàn lắc đầu, cực cốt cảnh cần nát xương, tất cả thuận lý thành chương, vô cùng đơn giản, chỉ hơn 3 giờ, Lăng Hàn đã đột phá đến lục văn, còn kém một tia, Lăng Hàn nói thầm trong lòng, nhưng minh văn cảnh tuyệt không có khả năng phá tan cơ quan nội tạng. Cả hai phương hướng không nhất trí với nhau, hắn có rất nhiều suy nghĩ, cho dù chưa thể đột phá khai khiếu, chỉ cần bước vào thất văn, hắn nhất định có được chiến lược địch nổi tầm bí cảnh. Không cần dựa dẫm vào pháp khí, thiên văn ngọc, gia hư không thú, hắn có thể dựa vào thực lực bản thân, hiện tại hắn suy diễn và loại bỏ rất nhiều phương pháp. Hắn không tức giận, nếu thật đạt tới. Thế gian có truyền thuyết thất văn hay không? Chân chân chính chính đọ sức chính diện với tầm bí cảnh. Hắn muốn làm chính là tu luyện trong mấy ngày nay. Lục biến không hổ đã đánh vỡ cực hạn. Không gian tăng lên của ta hiện tại còn lớn hơn ngũ văn rất nhiều. Cho nên, ta cần thời gian 3-4 ngày mới có thể đạt tới đỉnh phong. Lăng Hàn lại tiến hành nếm thử. Lần này, hắn thúc dục 6 khí quan khắc minh văn cùng một lúc. Ý đồ dùng cách này cộng minh với khí quan khác. Lăng Hàn tự nói với mình, cảnh giới càng cao, vượt cấp chiến đấu càng khó khăn. Nguyên nhân chính là sau khi phá vỡ cực hạn, từ đó bước ra một bước chưa từng có. Sau một hồi, hắn ngạc nhiên phát hiện, dạ dày lại sinh ra cộng hưởng. Nhưng hắn thử một chút mới phát hiện. Không gian tăng lên không còn lớn giống như cảnh giới thấp. Thời điểm thông mạch cảnh, đạt tới 20 mạch và 12 mạch, hưởng ứng quá yếu ớt, vẫn không thể gây ra cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Làm sao bây giờ, chênh lệch này có thể nói đã lớn như lên trời. Một người 20 mạch đủ quét ngang 100 người 12 mạch. Nhưng đến minh văn cảnh, phương hướng là đúng nhưng dường như thiên địa tăng thêm hạn chế. Tuyệt không cho phép có cực hạn. 7. Xuất hiện, cho dù là thất biến, thất cốt hay thất văn, nếu sử dụng thủ đoạn bình thường sẽ không có khả năng đạt tới. Nhưng Lăng Hàn lại có thủ đoạn đặc thù, niệm lực của hắn hơi động, toàn bộ sinh linh trong nội thế giới cùng nhau hưởng ứng. Nhao nhao phóng thích niệm lực ra ngoài, cho dù là lục văn cũng chỉ tương ứng với 4 người ngũ văn. Cho nên, muốn yêu nghiệt vô địch, nhất định phải đột phá trên cơ sở cực hạn. Lăng Hàn tiếp tục mô phỏng quá trình thất văn. Hắn nhất định phải chuẩn bị vẹn toàn, đồng thời khắc tất cả minh văn còn thừa lên nội tạng. Giống như dung hợp suy nghĩ với Lăng Hàn, mặc dù những niệm lực này đến từ hàng triệu tỷ sinh linh. Nhưng toàn bộ đến từ nội thế giới của Lăng Hàn, độ khó của việc này cực cao, lại cực kỳ trọng yếu. Hắn nhất định phải làm không có sơ hở nào. Tu luyện lúc sáng sớm, băng nguyên thạch không thể giấu được và bại lộ vị trí của hắn. Có ít người còn tốt, không đạt tới tầm bí cảnh đỉnh phong. Bọn họ tiến hành tu luyện buổi sáng, nhưng có ít người đã là tầm bí cảnh đỉnh phong. Không cần tu luyện, bọn họ lập tức lao lên chém giết, có thể xem như một bộ phận thân thể của hắn. Cho nên dung hợp không xảy ra vấn đề. Niệm lực Lăng Hàn càng ngày càng cường đại, ảnh hưởng nghiêm trọng tới quá trình tu luyện của Lăng Hàn. Thậm chí có một lần hắn đối mặt với Hồng Thiên Bộ. Người này phi thường quả quyết, hắn chỉ có thể mượn tạm thời. Nếu rút ra vô tận, như vậy toàn bộ sinh linh trong nội thế giới sẽ đi sống lại. Oanh, niệm lực khủng bố dâng trào, chỉ tác dụng lên nội bộ Lăng Hàn nhưng không khác gì tạo ra thế giới mới. Từ đó bị thiên địa này bài xích, địa bàn của ta, ta làm chủ, thất văn, mở cho ta, chấm, oanh, thiên địa bên ngoài sinh ra tiếng nổ như sấm sét, dường như tràn ngập tức giận trước hành vi đại nghịch bất đạo của Lăng Hàn. Mặc dù mới vừa bước vào tầm bí cảnh, hắn không cần tu luyện buổi sáng, trước tiên giết tới nơi này, ở chỗ này, Lăng Hàn không có khả năng thi triển chỉ xích thiên nhai. Khống chế thân thể bản thân, đại yêu nghiệt như Hồng Thiên Bộ không kém Lăng Hàn bao nhiêu. Từ đầu đến cuối đều đuổi theo sau hắn, không có biện pháp vứt bỏ. Bởi vì đặc biệt đúng dịp, Lăng Hàn hét một tiếng thật lớn, lợi dụng cơ hội trong nháy mắt và tiến hành dung hợp. Bang, bang, bang, xu thế thiên địa biến hóa và ảnh hưởng tới trận pháp. Kết quả Lăng Hàn xuyên thấu qua cánh đồng hoa mới. Hồng Thiên Bộ đột nhiên biến mất, toàn bộ tòa thần sơn Phiêu Miểu Phong xuất hiện mưa to gió lớn. Trên đầu sinh ra mây đen cuồn cuộn, có thiểm điện không ngừng xẹt qua, giống như hắn biến vào thế giới khác. Trận pháp thật kỳ diệu, Lăng Hàn bắt giữ huyền diệu trong đó. Sau một hồi, hắn lắc đầu, cảnh giới quá thấp, căn bản không thể lĩnh ngộ, không đạt đến tiên đồ. Hắn không thể nhìn ra đầu mối. Lăng Hàn nắm chặt thời gian, hắn nắm chắc một ít thời gian cuối cùng và bắt đầu tu luyện. Sau đó lại tìm nơi tránh né và mô phỏng quá trình thất văn. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian lặng lẽ trôi qua. Lăng Hàn không vội, dù sao mục tiêu của hắn đã đạt thành, có một khối thần thạch đỉnh cấp xây dựng tiên cơ, giống như thế gian xuất hiện vật tà ác gì đó, muốn hạ xét tiêu diệt. Đây không phải chuyện đầm rồng hang hổ, cho dù về sau không có thu hoạch cũng không quan trọng. Bởi vì bị ảnh hưởng nghiêm trọng, đến ngày thứ 9, Lăng Hàn mới đạt tới lục văn đỉnh phong, trong truyền thuyết có không ít tà vật cường đại bị thiên lôi xử lý. Trong cánh đồng hoa, nội tâm mọi người lo sợ, rốt cục, đã đến, Lăng Hàn hít sâu một hơi, hắn áp chế kích động trong lòng, chỉ cần bước qua một bước này, khi đó hắn sẽ đi báo thù, đến, bởi vì thiên uy đang nhắm vào cánh đồng hoa, nội tâm bọn họ lạnh lẽo, vạn nhất thực sự giáng thiên phạt, bọn họ có thể sống sót hay sao? Hắn vào trong dưỡng nguyên hồ lô và bắt đầu xung kích thất văn. Việc này quá khó khăn, nhớ ngày đó Lăng Hàn đã tới thất biến, bọn họ muốn chạy trốn nhưng lại lạc đường trong cánh đồng hoa. Cũng không thể thoát ra được, khi xuất hiện trên dạ dày của Lăng Hàn, vị diện lực trong người bộc phát, hắn vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ, lúc trước còn không biết làm cách nào đạt tới thất biến. Mà thất cốt, xương cốt của hắn tan vỡ, hắn tìm đường sống trong cõi chết. Phải làm thế nào đạt tới thất văn? Có phải khắc tất cả vào gan hay không? Xuất hiện một đóa hoa văn màu vàng. Thất văn, mặc dù chỉ là một đóa hoa văn nhưng cũng đại biểu đây là thất biến. Rầm rầm rầm, sấm sét không ngừng, cấp độ sinh mệnh của Lăng Hàn bắt đầu tăng vọt. Đây là việc ông trời cũng không thể ngăn cản nổi. Lăng Hàn nhe răng, nếu thực như thế, hắn có chết trước hay không? Dù sao hắn hiện tại không có bất diệt dịch khôi phục thân thể, cũng không có dục hỏa trùng sinh sống lại lần nữa. Lăng Hàn lắc đầu, cực cốt cảnh cần nát xương. Trong thân thể hắn sinh ra biến hóa kịch liệt. Đây là cấp độ sinh mệnh kịch biến. Đột nhiên nổi lên sấm sét, dường như có tính nhắm vào. Nhưng minh văn cảnh tuyệt không có khả năng phá tan cơ quan nội tạng. Cả hai phương hướng không nhất trí với nhau. Hắn có rất nhiều suy nghĩ, hiện tại hắn suy diễn và loại bỏ rất nhiều phương pháp. Hắn không tức giận, nếu thật đạt tới, thế gian có truyền thuyết thất văn hay không? Lăng Hàn lại tiến hành nếm thử. Lần này, hắn thúc giục 6 khí quan khắc minh văn cùng một lúc. Ý đồ dùng cách này cộng minh với khí quan khác. Hồng Thiên Bộ thì thào. Dựa theo cổ tịch, việc này có 2 khả năng. Có tiên thiên thần thể hàng thế, hoặc là, có chuyện nghịch thiên, từ đó bước ra một bước chưa từng có. Sau một hồi, hắn ngạc nhiên phát hiện, dạ dày lại sinh ra cộng hưởng, nhưng hắn thử một chút mới phát hiện, hưởng ứng quá yếu ớt, vẫn không thể gây ra cấp độ sinh mệnh nhảy vọt. Làm sao bây giờ, có chuyện nghịch thiên, đã có sinh linh nào đó làm ra chuyện phản nghịch thiên địa? Cũng có thể sự tồn tại của bản thân đã phản nghịch thiên địa. Phương hướng là đúng nhưng dường như thiên địa tăng thêm hạn chế. Tuyệt không cho phép có cực hạn. 7. Xuất hiện, cho dù là thất biến, thất cốt hay thất văn, nếu sử dụng thủ đoạn bình thường sẽ không có khả năng đạt tới. Nhưng Lăng Hàn lại có thủ đoạn đặc thù, niệm lực của hắn hơi động, toàn bộ sinh linh trong nội thế giới cùng nhau hưởng ứng. Nhao nhao phóng thích niệm lực ra ngoài, giống như dung hợp suy nghĩ với Lăng Hàn,